Long Thành, chương 74, Cận Hải xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng ra ngoài, nó sẽ ở khi đến gần mục tiêu đột nhiên nổ tung, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Đây là nguồn gốc cái tên của nó. Ai tay Yến chuẩn nhấc lên đạn pháo, nhét vào bên trong nòng pháo. Nói thật Long Thành cũng lần đầu tiên sử dụng loại trọng pháo này, hắn xem lại hai lần thuyết minh thao tác. Long Thành không có mở ra radar khống chế pháo, trong trận của đối phương có cao thủ, radar chiếu xạ sẽ khiến cho đối phương cảnh giác trước, mình phải cẩn thận mới được. Fermi đầu tiên là bị thao tác của Long Thành làm cho cả kinh không biết nói cái gì cho phải, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Hay là kẻ vô tri không biết sợ, nhưng mà hắn rất nhanh hưng phấn hẳn lên, ở tiền tuyến, hắn đã thấy qua thao tác cùng loại. Lão binh trên chiến trường này, thường thường sẽ chơi một ít kiểu mới, bọn họ không thích giữ quy củ. Những người này thường thường đều là cao thủ trong các đội ngũ, là những tên được xưng là Binh Vương, kia, Fermi trong lòng có thanh âm đang hò hét, Binh Vương ở vườn trường, bắt đầu rồi. Long Thành không biết ý tưởng của Fermi, hắn ngắm một hồi, sau đó trực tiếp khai hỏa. Cận Hải xen lẫn trong bên trong đám quang giáp, ven đường hắn không có thả lỏng cảnh giác, đoán đối phương khẳng định còn có thể có chuẩn bị ở sau. Cho nên khi Long Thành vừa nã pháo, radar của Cận Hải lập tức bắt giữ được tín hiệu. Bắt được ngươi rồi, Cận Hải trong lòng vui vẻ, khống chế quang giáp, lĩnh thắng, của mình nhằm về phía chỗ phát ra tín hiệu mà đánh tới. Hắn phản ứng rất nhanh, không có chút chần chờ, hầu như trong nháy mắt radar cảnh báo. Lĩnh thắng, của hắn đã giống như tên rời cung, lao ra khỏi đội ngũ quang giáp. Lao ra đội ngũ tầm nhìn của Cận Hải nhất thời trống trải. Đợi một chút, đó là cái gì? Một điểm sáng đỏ sậm đang bay về phía hắn, tốc độ cực kỳ nhanh, kịch liệt phóng đại trong mắt hắn. Đó là, đạn pháo, Cận Hải khóe mắt chợt nhảy dựng, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà ác đến bước như thế, không dùng radar khống chế pháo trực tiếp sử dụng nhắm quang học. Nói cách khác khi radar của hắn bắt giữ được tín hiệu trên thực tế đạn pháo đối phương đã được kích phát. Dự phán sai lầm lập tức làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Hắn vừa mới lao ra đội ngũ, hầu như là đâm đầu vào đạn pháo nghênh diện bay tới. Chờ khi hắn phát hiện không ổn, đã không kịp làm ra phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm sáng màu đỏ càng ngày càng gần. Hoàn hảo, đạn pháo có thể sẽ không trực tiếp đánh trúng mình, căn cứ kinh nghiệm của hắn, hẳn là sẽ lướt qua cách. Lĩnh thắng, chừng 3 mét, đợi một chút, đây là... không tốt, trong hào quang đỏ sậm đạn pháo tráng kiện rõ ràng có thể thấy được. Trọng pháo, thiên nữ, Cận Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay sau đó, hào quang sáng như tuyết nở rộ ở trước mắt hắn, tầm nhìn của hắn một mảng trắng xóa. Đáng chết, Cận Hải cảm giác toàn thân giống như trúng một phát búa tạ, lực lượng lan truyền khắp toàn thân, máu toàn thân hắn hầu như đều đình chỉ lưu động, đầu óc xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Camera trong khoang điều khiển trung thực ghi lại một màn này, Cận Hải đội máy điều khiển bằng não toàn thân rung rung giống như bị động kinh vậy. Cận Hải có được thân thể cấp 7, năng lực khôi phục 10 phần xuất sắc, hầu như trong vòng 1 giây, hắn đã khôi phục lại ý thức. Lật thuyền trong mương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi quang giáp gặp công kích lực lượng truyền vào thế mà làm cho hắn mất đi ý thức ngắn ngủi, có thể thấy được công kích lần này mãnh liệt chừng nào. Tiếng cảnh báo của quang giáp vang lên điên cuồng, hiển nhiên đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Vừa rồi đạn, thiên nữ, nổ tung, có hơn nửa đều đánh vào quang giáp. Lĩnh thắng, mặt ngoài quang giáp lĩnh thắng lỗ chỗ, vỡ nát bị đánh thành cái sàng. Chỗ giáp dày chút còn đỡ, ví dụ như giáp phía trước khoang điều khiển, là nơi phòng ngự mạnh nhất của quang giáp, chỉ có một chút hố nông. Mà những nơi giáp mỏng yếu, ví dụ như các đốt khớp thì không được may mắn như vậy. Đinh dài phá giáp xuyên thấu qua lớp giáp yếu ớt này, sẽ hóa thành một luồng kim loại bắn tung ra, phá hủy trang bị bên trong. Cận Hải trong lòng cười khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà không dùng radar khống chế pháo, mà trực tiếp sử dụng nhắm quang học. Chiêu thức này thật sự quá đẹp, mình vận khí cũng quá kém một chút. Hắn không biết đây là vận khí của đối phương, hay là cố ý, nếu là có ý, vậy lợi hại rồi. Pháo kích lần đầu dùng radar chiếu xạ, xem là mồi nhử, lợi dụng tâm lý nóng lòng bắt đối phương của mình. Lần thứ hai lựa chọn trọng pháo, thiên nữ cũng cực kỳ xảo diệu. Đạn pháo, thiên nữ, phương thức nổ là nổ cảm ứng, cho nên không cần quá tinh chuẩn. Chỉ cần mình tiến vào phạm vi cảm ứng của nó, là khó có thể thoát đi. Hừ hừ thực thực ngay cả người từng trải như hắn cũng trúng chiêu, Cận Hải hiện tại chỉ còn có thể bội phục. Tầm nhìn trắng xóa khôi phục bình thường, nhưng mà chờ hắn thấy rõ, Cận Hải vẻ mặt cứng đờ. Một quả đạn pháo lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng chết, đây là cái mẹ gì vậy? Hoành, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo lại nổ tung ở trước mặt hắn. thùng, không khác gì vừa rồi, thân thể Cận Hải rung lên. Bất quá Cận Hải lần này có chuẩn bị nên không có mất đi ý thức, bên tai tiếng cảnh báo của Quang Giáp từ điên cuồng trở nên thê lương, không cần nhìn hắn cũng biết Quang Giáp đã báo hỏng. Cận Hải phán đoán chuẩn xác, Quang Giáp lĩnh thắng lúc này tựa như một con búp bê vải rách nát vô cùng thê thảm. Cổ nó gãy, đầu gập tay chân đều hiện ra gấp khúc không bình thường, bốc lên tia lửa điện lẹt xẹt. Cận Hải cảm giác mình đang xoay chuyển vòng vòng, hắn biết đây là Quang Giáp ở dưới lực lượng đánh vào, đang quay cuồng bay về phía sau. Hắn thở phào một hơi, bay vào trong đám Quang Giáp, hắn sẽ không phải là kết cục thảm nhất. Tiếng gầm rú của trọng pháo, thiên nữ, 10 phần trầm thấp kinh sợ lòng người tựa như pháo hoa nở rộ ở trong đám Quang Giáp. Thảm trạng của Quang Giáp Cận Hải làm cho mấy tên nòng cốt của Quang Giáp xã sợ tới mức chết khiếp. Cận Hải lão đại, anh không sao chứ? Cận lão đại, có thể nghe được không? Mặc cho bọn họ ở kênh đội ngũ gào thét như thế nào, cũng không có được đáp lại gì. Bọn họ càng thêm sốt ruột, hay là Cận lão đại bị thương lâm vào hôn mê rồi. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được Cận Hải trước đó chán ghét đám người gào khóc chói tai ở trong kênh đội ngũ, nên đã trực tiếp đóng kênh đội ngũ lại rồi. Những người này đều là đám giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo Quang Giáp lĩnh thắng đã bị tàn phá, thoát khỏi chiến trường. Về phần đám đội viên Quang Giáp xã, lúc này cũng không quản được. Nếu lão đại Cận Hải ra vấn đề gì, vậy phiền toái của bọn họ sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hải bị thương, nòng cốt xã đoàn chạy trốn, lập tức làm cho thành viên xã đoàn nguyên bản đã lâm vào bối rối mất đi ý chí đề kháng. Toàn bộ lập tức giải tán, chỉ sợ Quang Giáp bay chậm. Mấy quả đạn pháo nổ ở trong đám Quang Giáp, mấy Quang Giáp vận khí không tốt bị đánh trúng bộ vị mấu chốt, có rơi xuống đất, có bay vòng vòng ở bầu trời. Cách chương.